Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1263, chương 1263, đại tranh mua. Cái kia Kim Ưng cau mày một cái, nhìn xem phương xa còn tại tranh trước sợ sau bay tới đồng tộc. Không khỏi cười khổ một tiếng, nói, mấy vạn khỏa, coi là thật không ít, nhưng thật đúng là không đủ a. Sói nhiều thịt ít, ưng nhiều cỏ thiếu a. Vân Dương đưa mắt xem xét, đều là nhịn không được khóe miệng co giật một chút. Mặc dù đã sớm dự liệu được cái này ưng hồn thảo hiện thế tất nhiên sẽ gây nên oanh động, nhưng cũng không nghĩ tới oanh động sẽ mạnh mẽ như thế. Vẫn chỉ là hiện tại chạy tới, trên đường, con mắt có thể nhìn thấy, liền đã không xuống 100,000 số lượng. Chớ đừng nói chi là phương xa còn có vừa khởi hành. Chuyển động thân thể, không nghe nói, mấy vạn khỏa ưng hồn thảo số lượng, cố nhiên không ít, nhưng đem so sánh với ưng tộc khổng lồ số lượng tới nói. Thật đúng là không nhiều a. Bất quá đây đối với Vân Dương tới nói, hoàn toàn không thành vấn đề. Lục Lục, ngươi nắm chắc thời gian lại thúc đẩy sinh trưởng một chút ưng hồn thảo đi ra. Không cần phẩm chất tốt bao nhiêu, bình thường là được, ta hiện tại muốn là số lượng, không phải chất lượng, ấy ra ra, Lục Lục biết chuyện quá khẩn cấp, đáp ứng một tiếng, ngoan ngoãn đi làm việc. Theo một trận ầm vang vang động, nguyên bản tụ tập ở chỗ này ưng tộc nhau nhau bay lên mà lên, như bay liền xông ra ngoài, hiển nhiên là tật tốc chạy về chính mình xào huyệt đi lấy thiên tài địa bảo. Nhất định phải nhanh a, ưng nhiều thịt thiếu, nếu là chậm, khẳng định là không đến lượt. Lại là một đám ưng vội vã bay tới, bất quá ngừng nghỉ một lát, liền là dương cánh mà đi. Lại là một đám bay tới, giống nhau trước đó đồng dạng tiếp lấy giống như lửa thiêu mông bay đi. Sau đó lại là một đám, lại một đám, lại sau đó, lại là ưng tộc đại bộ đội giá lâm. Một chi số lượng cực lớn đến cực điểm bầy ưng, trực tiếp che đậy toàn bộ bầu trời. Một đợt này, nhìn ra tối thiểu cũng phải có mấy chục vạn bầy ưng. Lần này đều không chờ sau đó tới. Bay thẳng đi, truyền miệng, không cần lại xuống. Hiện tại bất luận cái gì một chút xíu thời gian đều là trọng yếu. Quý giá, có lẽ một chút xíu thời gian khác biệt liền sẽ dẫn đến đổi không đến ưng hồn thảo. Còn có lần lượt tới, cùng lấy được thiên tài địa bảo hai độ liều mạng chạy về đằng này. Thế nhưng là tốt đẹp như thế tiền cảnh lại làm cho Vân Dương hít vào một ngụm khí lạnh. Hiện tại ta nhìn thấy liền đã không dưới 100,000 số lượng, mà lại càng là phía sau tới tu vi còn muốn càng cao. Ưng tộc không phải công nhận phi hành yêu thú bên trong sức sinh sản chủng tộc yếu nhất a? Tại sao có thể có nhiều như vậy? Không, cho tới bây giờ vị trí ưng tộc bên trong chân chính cao tầng cũng đều không có hiện thân, là ưng hồn thảo cũng không đủ để bọn hắn tự mình giá lâm a. Vân Dương thấp thỏm trong lòng, nếu là ưng tộc cao tầng hoặc là hoàng tộc không hiện thân mà nói, kế hoạch của mình chỉ sợ còn muốn điều chỉnh. Sau một chốc, đã có nhóm đầu tiên ưng tộc mang theo chính mình suốt đời chân tàng tới. Cây này ưng đầu sâm có thể đổi vài cọng ưng hồn thảo. Một đầu huyền ưng lại gần, cười rạng rỡ, đây chính là 5000 năm ưng đầu sâm, thượng phẩm thiên tài địa bảo a, một gốc đều đổi không đến. Vân Dương lạnh lùng lật qua mí mắt, sau lưng vài đầu kim ưng cũng là một trận cười vang. Hiển nhiên đã có chỗ đoán trước, nhưng cũng là đang giễu cợt huyền ưng không biết tự lượng sức mình. Cái gì? Cái này huyền ưng giận tím mặt. 5000 năm ưng đầu sâm lại ngay cả một gốc ưng hồn thảo đều đổi không đến. Ngươi nói đùa cái gì? Lúc đầu ưng đầu sâm cũng là ưng tộc độc thực chi bảo, có giá trị không nhỏ. 5000 năm ưng đầu sâm càng là hãn hữu, nhưng bây giờ tình huống đặc thù, Đầu tiên là Tạ Ưng Hồn Thảo trên phẩm cấp thừa, không phải là tầm thường Ưng Hồn Thảo có thể so sánh. Ngươi cái này Ưng Đầu Sâm liền đã bị so không bằng. Vân Dương ngẩng đầu, vả lại a, ngươi không thấy được, hiện tại động tĩnh quá lớn, Ưng tộc ý muốn người giao dịch quá chúng, thờ lớn hơn cầu, cung không đủ cầu đã thuộc tất nhiên, đoán chừng không bao lâu, Ưng Hoàng cung phương diện liền nên tới, bọn hắn tuyệt sẽ không để cho ta trong tay Ưng Hồn Thảo quá nhiều chảy vào việc đời. Tin tưởng đến lúc đó, coi như ta muốn bán cho ngươi, đều là bán không thành, vô luận từ chỗ nào phương diện tới nói, ngươi Ưng Đầu Sâm đều không đủ nhìn. Hoa, 5.000 năm Ưng Đầu Sâm đều bị so không bằng, một gốc đều đổi không đến. Tất cả chung quanh Ưng tộc nhất thời không còn gì để nói. Ngươi Ưng Hồn Thảo phẩm chất thượng thừa chúng ta thừa nhận. Bằng không chúng ta cũng sẽ không nhanh như vậy liền trở lại. Còn trực tiếp cho ra 5.000 năm tuổi thọ Ưng Đầu Sâm làm thử nghiệm. Thế nhưng là ngươi đem định giá định đến cao như vậy. Thật phù hợp a, nhưng là đầu này Bạch Hồ Ly nói lời, chữ câu đều là đạo lý. Vật hiếm thì quý, cho tới bây giờ như là, mà lại hắn Ưng Hồn Thảo phẩm chất đúng là cao, cao đến vượt quá tưởng tượng, thế này một khi bị hoàng tộc biết, đừng bảo là như vậy phẩm cấp cao Ưng Hồn Thảo, chỉ sợ, ngay cả một chút hạt cỏ cũng sẽ không còn lại. Đến lúc đó, chính mình mới chân chính là triệt để thất vọng, nhập bảo sơn tay không mà quay về, bánh từ trên trời rớt xuống. Lỡ mất cơ hội gặp ai đó. Ta bên này tổng cộng có 10 cây Ưng Đầu Sâm, mỗi gốc năm đều không ít hơn 5.000 năm. Còn có Ưng Giản Quả, còn có Ưng Chu Quả, còn có, toàn bộ cộng lại hết thảy đổi 10 cây. Thế nào? Đổi không đến 10 khỏa, cho ngươi tối đa là 8 khỏa. Tin tưởng ta, ngươi là người thứ nhất người giao dịch, đây là giá ưu đãi. 8 khỏa, có thể cho thêm một gốc. Cái này Huyền Ưng rất là không cam tâm, còn muốn dây dưa, nhưng phía sau Ưng tộc đã giận dữ hét lên. Mau mau, người lãng phí như thế thời gian, vạn nhất người hoàng tộc tới làm sao bây giờ? Không làm sao hơn, đầu này Huyền Ưng đành phải giao ra dựa theo giá thị trường có thể đổi 20 cây Ưng Hồn Thảo trở lên. Thiên tài địa bảo. Đổi 8 khỏa đi Ưng, cho đến đi ra 7 Ưng, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt. Còn trông cậy vào đồng tộc khả năng giúp đỡ chính mình ép một chút giá đâu. Kết quả bọn hắn căn bản chính là hận không thể chính mình mua không đến. Nhìn mặt khác Ưng tộc dạng như vậy, chính mình lấy ra những thiên tài địa bảo này, nếu là một gốc cũng đổi không đến, chỉ sợ mới hợp bọn hắn tâm ý. Từng cái lang tâm cẩu phế chi đồ, thế mà giật dây lấy để một đầu hồ ly phát tài. Trong lòng giận mắng một tiếng, bất quá nhìn lại lấy được Ưng Hồn Thảo, càng xem càng cảm thấy, Ưng Hồn Thảo phẩm tướng đúng là cao a, cao đến trước đây chưa từng gặp, hiệu năng chắc hẳn cũng cao đến lạ thường, đáng giá, ta chỗ này có tuổi thọ 3.000 năm món hàng tốt. Luôn có thể đổi 2 khỏa, lại là một đầu thiết ưng, ta chỗ này có, không được, chỉ có thể đổi một gốc, tối đa, cực phẩm mặt hàng há cùng phàm tục. Tốt, ta đổi, ta cái này, 2 khỏa, chất lượng không sai, có thể đổi 2 khỏa, đổi hay không, ta cái này, một mảng lớn, ta những này nhiều nhất, 5 khỏa. Những này hết thảy có thể đổi 5 khỏa, cảm thấy không đáng chờ chút về. Ta, còn có ta cái này, đại tranh mua bắt đầu. Càng về sau, tranh mua không khí càng phát ra kịch liệt, hoàn toàn không có chính giá. Theo thời gian từng giờ trôi qua, thời gian càng ngày càng là cấp bách, các vị Ưng tộc tâm tình cũng càng ngày càng là lo nghĩ. Giá cả càng ngày càng quý. Càng ngày càng đen, vừa mới bắt đầu thời điểm đối chiếu lấy có thể đổi 10 khỏa Ưng Hồn Thảo vật tư. đến lúc này có thể đổi được hai khỏa đã là Vân Dương khai ân. Tất cả ưng tộc chửi ầm lên, nhưng là, mắng thì mắng, còn muốn nắm lỗ mũi đổi, chỉ một nhà ấy à. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.